Nạp thiếp ký 3, chương 524, chương 526, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở cười, sau đó đem Giản Nịnh vì chuyện của mình bị thương chuyện tình cũng cho Ôn Nhu nói. Sau đó nói, như vậy, ta có phải hay không cô phụ cái cô nương này? Ôn Nhu suy nghĩ một chút, nói cũng đúng. Gả cho ngươi vốn so sánh với gả cho cái kia lão già kia thật là tốt. Kia làm sao ngươi làm đây? Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng. Nói, ta còn không có chú ý, Ôn Nhu. Nếu không tạm thời trước đáp ứng, ta cảm thấy được Giản cô nương làm không tệ. Coi như là gả cho ngươi. Đó cũng là bố chính sứ thiên kim. Sẽ không hạ giá, Mạnh Thiên Sở. Nhưng là, Ôn Nhu, tốt lắm. Chú ý vậy thì ngươi mình định, cưới cùng không lập gia đình cũng tùy ngươi. Mạnh Thiên Sở, Ôn Nhu, ngươi thay đổi. Ôn Nhu tùy ý lật tới lật lui quyển sách trên tay. Nói, mẹ khi còn tại thế cho ta nói, ta cuối cùng nên lớn lên, vốn nên sẽ trở thành quen thuộc. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ Ôn Nhu bả vai. Nói, tốt lắm, không nói chuyện thương tâm tình. Ta đi trước tiền thính gặp lại Giản đại nhân. Buổi tối tới tìm ngươi. Chúng ta nữa từ từ nói. Ôn Nhu, đúng rồi. Thiên Sở, nghe Phi Yến nói, ngươi cùng Hiểu Nặc còn có khác hẳn Tiết Âu Khí. Đem mỗi ngày theo như lệ đi người nào viện mà quy củ cho phá. Mạnh Thiên Sở Ôn Nhu muốn nói cái gì? Nhưng vẫn là nhịn được. Mỉm cười một chút, nói, được rồi, ngươi đi đi, buổi tối rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở ly mở Ôn Nhu đi tới tiền viện mà. Thấy Giản Kỳ cũng không phía trước sảnh. Đang buồn bực mà. Lúc này một nha hoàn tới đây nói. Lão gia, lỗ tai quản gia dẫn Giản đại nhân đi thiên sảnh đánh cờ đi. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được đi theo đi thiên sảnh vừa nhìn. Lỗ tai một bên đứng. Giản Kỳ đang cúi đầu cùng một nữ tử đánh cờ. Hai người rất là nhận chân bộ dáng. Nàng kia đưa lưng về phía Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở không biết là người nào. Đến gần, lỗ tai nhìn thấy Mạnh Thiên Sở. Vội vàng tiến lên thi lễ. Mạnh Thiên Sở chỉ Giản Kỳ cùng cô gái kia. Lỗ tai nhỏ giọng nói. Giản đại nhân cùng Vân Sam công chúa đang ở lúc mấu chốt. Lão gia người xem là hiện tại gọi bọn hắn hay là. Mạnh Thiên Sở hư một tiếng. Biết người đánh cờ nhất kiêng kỵ người bên cạnh quấy rầy, cho nên ý bảo lỗ tai theo mình đi ra cửa đi. Hai người đi tới hành lang gấp khúc cuối. Cùng thiên sảnh cách đại khái 20 mấy thước bộ dạng sau. Ở một chỗ chòi nghỉ mát hạ ngừng lại. Lỗ tai một bên đứng. Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống. Nói. Lỗ tai. Kia Giản đại nhân có hay không nói hay là vì Giản cô nương địa chuyện mà đến. Lỗ tai vội vàng gật đầu. Nói. Chính là. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn một chút cửa thư phòng. Ý bảo lỗ tai ngồi xuống. Lỗ tai do dự một chút. Cẩn thận đụng tới băng đá bên ngồi xuống. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Khiêm cung địa mỉm cười. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói. Ngươi có cái gì không chú ý. Lỗ tai hắc hắc hai tiếng. Mạnh Thiên Sở nói. Có cái gì chú ý không ngại nói ra nghe một chút. Lỗ tai nhỏ giọng nói. Nô mới không dám. Mạnh Thiên Sở cười. Vỗ vỗ lỗ tai bả vai. Nói. Lưu tiên sinh không nên khách khí. Lỗ tai ngạc nhiên địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười nói. Lưu Kỳ. Lỗ tai phủi đất một chút đứng lên. Sợ hãi địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười hướng lỗ tai vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn ngồi xuống. Chờ lỗ tai sau khi ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói. Tốt lắm. Cũng không có cái gì cùng lắm thì. Ngươi không muốn làm cho người biết. Ta tiếp tục la ngươi lỗ tai là tốt. Dù sao cái tên này ta cũng đã la thói quen. Lỗ tai khẩn trương địa nhìn Mạnh Thiên Sở trên mặt vẻ mặt. Thấy cũng không trách cứ ý. Rồi mới lên tiếng. Đại nhân thật không trách lỗ tai nói lời nói dối. Mạnh Thiên Sở cười to, nói, có cái gì tốt trách, lỗ tai, vậy đại nhân tự không muốn biết lỗ tai tại sao không muốn làm cho người biết tên của mình sao? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút lỗ tai, Ý vị thâm trường nói. Ta không hỏi, ngươi nghĩ nói cho bổn quan thời điểm. Dĩ nhiên là sẽ cho ta nói. Lỗ tai nhếch miệng cười một tiếng. Mạnh Thiên Sở nói. Tốt lắm, ta biết của ngươi chú ý nhiều. Không ngại cho ta cũng ra nghĩ kế. Lỗ tai thử dò xét hỏi. Đại nhân, ngươi thật tựu không thích Giản cô nương. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Mấy ngày trước đây ở Tụ Hiền Lâu một màn kia vừa hiện lên ở trước mắt. Lỗ tai thấy Mạnh Thiên Sở không nói lời nào. Liền nói, Giản cô nương làm hiền hòa hơn nữa bộ dáng cũng tuyệt hảo. Dĩ nhiên nô tài không nên như vậy bình luận làm chủ tử. Ta trước cho mình vả miệng. Nói xong cũng cho mình tát một cái vả miệng. Mạnh Thiên Sở cười trộm nói. Tự ta và ngươi hai người không cần như vậy. Vậy ý của ngươi là ta dứt khoát cưới nàng tính. Lỗ tai ha hả cười nói. Chủ tử muốn kết hôn người nào? Chúng ta làm nô tài dám nói cái gì đó. Bất quá ngài nếu quả thật là không muốn. Không ngại trực tiếp tìm Giản cô nương. Nàng không muốn gả. Tự nhiên Giản đại nhân cũng không có cách nào. Mạnh Thiên Sở đưa tay đâm lỗ tai ót hạ xuống. Nói. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì ý kiến hay. Bất quá cũng là biết thời biết thế thôi. Không thể thực hiện được. Giản cô nương mặc dù không phải là ta thích người. Nhưng cũng không có thể đem nàng đẩy mạnh hố lửa sao. Lỗ tai. Lão gia. Nô tài có câu không biết. Mạnh Thiên Sở không nhịn được nói. Muốn nói cái gì đã tốt lắm. Lỗ tai. Nô tài ý tứ dạ. Lão gia tại sao tự không thích Giản cô nương đây. Mạnh Thiên Sở. Bổn quan cũng không biết. Đại khái là Giản cô nương tính cách sao. Lỗ tai cũng gật đầu. Nói. Lão gia nói cũng là. Nô tài cũng cảm thấy Giản cô nương tính cách quá nhiều cương liệt. Hơn nữa nói chuyện rất hướng. Làm việc cũng thiếu chu toàn. Mạnh Thiên Sở cười. Nói. Lỗ tai. Mới cho mình một tai chim. Vừa ở sau lưng nói nhân ra không phải là. Ngươi tựu không lo lắng nếu như ta thật là cưới nàng. Ta lại đem ngươi hôm nay nói cho nàng như vậy một nói. Vậy ngươi nhưng nhất định phải chết. Lỗ tai kinh hãi. Vội vàng nói. Lão gia. Là ngài để cho lỗ tai nói. Lỗ tai mới dám nói. Ngài ngàn vạn không nên. Mạnh Thiên Sở cười to. Nói. Nhìn ngươi tiền đồ. Lão gia ta không nói là được. Bất quá. Hay là không có nghĩ ra được một sách lược vẹn toàn. Lỗ tai để sát vào Mạnh Thiên Sở bên tai. Nhỏ giọng nói. Nếu không trực tiếp đem Giản đại nhân dụng ý thực sự nói trắng ra. Hắn sẽ tốt nói cái gì nữa. Mạnh Thiên Sở thật sâu nhìn lỗ tai một cái. Nói. Ngươi cho rằng Giản đại nhân dụng ý thực sự là cái gì? Lỗ tai. Sổ sách quá. Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh. Lỗ tai như vậy biết sổ sách chuyện tình. Ngay cả trong nhà địa mấy vị phu nhân Mạnh Thiên Sở tất cả cũng gạt. Hắn là như thế nào biết được? Mạnh Thiên Sở đứng dậy. Lỗ tai đuổi theo sát đứng dậy đi tới Mạnh Thiên Sở phía sau. Mạnh Thiên Sở nói. Lỗ tai. Ngươi là như vậy biết sổ sách địa chuyện. Lỗ tai không nhìn thấy Mạnh Thiên Sở địa mặt. Nhưng là có thể từ trong giọng nói nghe ra Mạnh Thiên Sở trong lời nói phân lượng. Vội vàng nói. Lão gia, nô mới không dám nói. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nghiêm nghị nhìn lỗ tai một cái. Lỗ tai bị làm cho sợ đến vội vàng quỳ trên mặt đất. Nhìn chung quanh một chút. Nhỏ giọng nói. Lão gia, nô mới không phải cố ý muốn đi nghe. Nô tài cũng không dám nữa. Mạnh Thiên Sở nhìn lỗ tai bộ dạng. Ngồi xổm xuống. Thấp giọng nói. Ngươi vừa đi nghe lén người khác nói chuyện rồi. Lỗ tai bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhưng lại vội vàng lắc đầu. Nói. Không phải là. Lão gia. Không phải là nô tài cố ý đi nghe. Phải. Mạnh Thiên Sở thấy lỗ tai đột nhiên không nói. Nói. Là cái gì? Đột nhiên sau lưng có người nói nói. Mạnh đại nhân, nhà ngươi lỗ tai vừa chọc giận ngươi tức giận. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại. Thấy Giản Kỳ cùng Hoàn Nhan Vân Sam đang đứng ở phía sau mình. Giờ mới hiểu được tại sao lỗ tai đột nhiên câm miệng không nói. Mạnh Thiên Sở đánh ha ha đứng dậy. Chỉ vào lỗ tai nói. Cái này chết tiệt nô tai. Thật là, Lỗ tai vội vàng đứng dậy, nói, cũng là nô tài địa sai. Phương mới không có trải qua lão gia đồng ý tự tiện đem lão gia bên cạnh sai sử quen nha đầu đổi lại đi. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Mạnh Thiên Sở còn nói, còn không vội vàng cho ta biến mất. Lỗ tai sau khi nghe xong, vội vàng khom người lui xuống. Mạnh Thiên Sở thấy lỗ tai đi, rồi mới hướng Giản Kỳ nói, các ngươi nhanh như vậy tựu kết thúc. Hoàn Nhan Vân Sam cười nói, Giản đại nhân tự nhiên là thắng. Giản Kỳ cười nói, Hoàn Nhan công chúa nhưng là lợi hại được. Tuy nói là ta thắng, bất quá lão hủ nhìn ra là công chủ để cho ta. Hoàn Nhan Vân Sam cười nhạt một tiếng, nói, Mạnh đại nhân, ngài cùng Giản đại nhân chuyện vãn đi. Ta nghĩ cưỡi ngựa ra khỏi thành linh lợi. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, hôm nay khí trời tốt, ta để cho Đồ Long cùng ngươi sao? Hoàn Nhan Vân Sam cười nói, chính là lớn lên đặc biệt cao lớn địa nam nhân. Mạnh Thiên Sở cười, gật đầu, nói, chính là, công chúa một người đi ra ngoài tại hạ không yên lòng. Để cho hắn phụng bồi ngươi mạnh khỏe chút ít. Hoàn Nhan Vân Sam cũng sảng khoái, nói, được rồi, ta trở về đổi lại bộ y phục mình đi tìm hắn tốt lắm. Các ngươi mau lên, nói xong xoay người rời đi. Giản Kỳ nhìn Hoàn Nhan Vân Sam bóng lưng, thấp giọng nói, thành đại nhân diễm phúc không cạn a, Mạnh Thiên Sở. Giản đại nhân, làm sao ngươi biết? Giản Kỳ, ha ha, ta tự nhiên là biết đến. Nữ tử này vốn là vương thai tên kia đưa cho Vạn Tuế ông. Ai ngờ Vạn Tuế ông thật sự không biết cho chúng ta vệ quốc công đưa cái gì tốt lắm. Không thể làm gì khác hơn là tặng nữ tử này. Ha ha ha ha ha. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, Giản đại nhân tạm thời không thể để cho người khác biết a. Giản Kỳ không giải thích được, suy nghĩ một chút tiện đà vừa rất nhanh hiểu, nói, ta hiểu được, được rồi, không nói đừng nói đi, dù sao là chuyện nhà của bọn hắn, ta cần gì nhiều lời. Mạnh Thiên Sở cười nói, hôm nay khí trời tốt, chúng ta ở trong vườn đi dạo một chút, Giản đại nhân nghĩ như thế nào? Giản Kỳ, được, Mạnh đại nhân nói cái gì thì là cái đấy, dù sao rất nhanh chính là người một nhà. Mạnh Thiên Sở trong lòng lộp bộp hạ xuống, bất quá trên mặt như cũ bất động thanh sắc, cười cùng Giản Kỳ hướng hậu hoa viên đi tới. Đi tới hậu hoa viên, Giản Kỳ nói, Mạnh đại nhân, để cho ngài suy nghĩ địa chuyện suy nghĩ địa thế nào. Mạnh Thiên Sở, không phải là ước định địa thời gian còn chưa tới sao? Giản Kỳ tự tiếu phi tiếu nói, Mạnh đại nhân nếu quả thật không thích nhà ta nịnh mà, cũng không muốn làm trễ nãi nàng hạnh phúc, nhà kia người đã ở thúc giục, cho nên ta cứ tới đây hỏi một câu. Nếu như Mạnh đại nhân thật vô tâm, kia cũng đừng có nữa kéo. Mạnh Thiên Sở đột nhiên sinh lòng nhất kế, vội vàng nói, Giản cô nương cực kỳ thông minh, ti chức há có không thích chi để ý. Bất quá nếu Giản đại nhân đã hỏi, ti chức cũng là nói thẳng cho biết, ta kia tam phu nhân coi là quá, năm nay trong nhà không nên nữa làm chuyện vui. Lúc trước cưới ngũ phu nhân cùng lục phu nhân đã là tối kỵ, lục phu nhân con gái đã xuất giá không lâu, tiểu nhi bệnh nặng một cuộc, ngũ phu nhân con gái đã xuất giá, ân cô nương cũng đã xảy ra chuyện. Người xem này, có một số việc không thể không tin. Tam phu nhân vào kinh lúc trước nói, kia ân cô nương vốn cũng là Vạn Tuế ông cho bổn quan sớm định ra năm nay nên đem chuyện cho làm. Cũng may ân cô nương đột nhiên bệnh nặng, tự nhiên tìm lấy cớ tạm thời tha xuống. Giản đại nhân, ti chức là thật thoại thật thuyết. Giản Kỳ vừa nghe, vội vàng nói, nhưng là hiện tại đã là tháng 2, như vậy không thể kết hôn. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, tin lành nói, hôm nay tháng 10 lúc trước trong nhà không nên đại làm bất cứ chuyện gì. Người xem tiểu nữ nhà ta đầy tháng cũng không có quá. Ti chức như thế nào có lừa gạt ngài đây? Giản Kỳ sau khi nghe xong, nói, Mạnh đại nhân nếu không phải ghét bỏ nhà ta nịnh mà là Vạn Tuế ông không nên nữ nhân, nếu không trước hết đính hôn, người nghĩ như thế nào? Mạnh Thiên Sở thấy Giản Kỳ như vậy thúc giục ép, thật sự bất đắc dĩ, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nói, kia cũng chỉ có thể như vậy. Trong lòng nhưng hết sức địa không tình nguyện. Cảm giác cùng ban đầu ôn nhu vào cửa địa cảm giác giống nhau. Nhưng có một chút bất đồng chính là, Giản Nịnh trong lòng mình còn là một bằng hữu. Điểm này để cho Mạnh Thiên Sở hơi chút dễ chịu một chút. Đưa đi vui dạo dực địa giản ký. Mạnh Thiên Sở buồn bã sở mất đất ở trong vườn khắp không mục địa đi tới. Tả Giai Âm vừa đi, Mạnh Thiên Sở phát hiện mình có tâm sự thời điểm, thế nhưng tìm không được địa phương. Chỗ nói, hắn đột nhiên muốn đi Ân Tố Tố nơi đó xem một chút. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tìm đến Sài Mãnh. Hai người nói đi là đi, các cưỡi một con khoái mã, thật nhanh hướng ngoài thành đi tới. Trải qua cái rừng trúc kia, nghe thấy được róc rách nước chảy sau, qua một chỗ cầu nhỏ, đã nhìn thấy Ân Tố Tố ở trúc lâu. Mạnh Thiên Sở tâm tình nhất thời tốt lên rất nhiều, tung mình xuống ngựa bước nhanh hướng trúc lâu đi tới. Đến trên lầu, thấy Ân Tố Tố môn quan, Mạnh Thiên Sở cho là Ân Tố Tố ngủ đây, liền tiểu tâm rực rực địa đi tới phía trước cửa sổ thăm dò vừa nhìn. Trong phòng thế nhưng không có ai. Mạnh Thiên Sở đang buồn bực mà, lầu dưới có người hô, đúng vậy chi phủ đại nhân ở trên lầu sao? Mạnh Thiên Sở quay đầu hướng lầu dưới vừa nhìn, chỉ thấy Ân Tố Tố nha hoàn Liên Nhi đang hướng trên lầu nhìn. Liền vội vàng cười nói, chính là, nói xong hướng lầu dưới đi. Liên Nhi thấy là Mạnh Thiên Sở tới, trong lòng cả kinh, mỉm cười đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh cung kính địa thi lễ. Sau đó nói, đại nhân, cô nương ở bọt tắm đây, mới đi vào, muốn hai canh giờ đây, ngài làm sao tới, cô nương không phải nói tạm thời không nên tới đây nhìn nàng sao? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, hai canh giờ không phải là muốn bốn giờ dài như vậy. Vội vàng nói, ta tìm Tố Tố có chuyện thương nghị. Liên Nhi suy nghĩ một chút, nói, vậy đại nhân đi Công Tôn tiên sinh gian phòng đợi chút đi. Ta đi tìm cô nương nói một chút. Mạnh Thiên Sở vội vàng cười nói, cảm ơn Liên Nhi. Liên Nhi mỉm cười một chút, xoay người đi. Sài Mãnh buộc tốt lắm mã đi tới, nói, còn muốn thời gian dài như vậy à? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Sài Mãnh thật sâu hít một hơi, nói, đại nhân, cái này trong rừng cảm giác cũng là một cổ tử thuốc bắc địa mùi vị. Không biết Ân cô nương bệnh tình khá hơn chút có hay không? Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chọc trời đại thụ. Ánh mặt trời từ nhánh cây địa trong khe hắt thấu xuống tới loang lổ chiếu lên trên người cùng trên mặt đất. Rất nhanh Liên Nhi trở lại, khẽ cười nói, đại nhân, Công Tôn tiên sinh nói, nếu đại nhân tìm cô nương có chuyện, không ngại đi vào nói chuyện. Mạnh Thiên Sở, cô nương không phải là ở bọt tắm sao? Liên Nhi gật đầu cười. Mạnh Thiên Sở, kia như thế nào khiến cho, ta còn là chờ một chút tốt lắm. Liên Nhi cười, nói, trong ngày thường, Công Tôn tiên sinh cũng ở bên trong. Bởi vì lo lắng cô nương đối với một loại dược vật không thích ứng, cho nên ở chính giữa vượt qua một đạo bình phong, có thể nói chuyện, không có gì đáng ngại. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, lúc này mới yên lòng lại, để cho Sài Mãnh ở ngoài cửa hậu, mình đi theo Liên Nhi đi vào nhà. Mạnh Thiên Sở vào phòng, cái gì cũng không nhìn thấy, chạm mặt mà đến chính là một cổ tử sương mù, giống vào nhà tắm tử giống nhau, chẳng qua là trong sương mù có rất nùng mùi thuốc mà. Liên Nhi thể thiếp địa đem Mạnh Thiên Sở nghênh đến một gần cửa sổ địa phương, chỗ sau khi ngồi xuống, sau đó nói, cô nương, ta đem đại nhân mang về. Một lúc lâu, Mạnh Thiên Sở ánh mắt mới có thể nhìn thấy đồ. Nguyên lai là một lớn như thế địa gian phòng, bên trong rất trống trải. Trung gian, ở giữa cách một rất lớn bình phong. Bình phong chừng 3 thước dài, căn bản không thể nào nhìn thấy đối diện đồ. Bình phong đối diện nghe thấy được Ân Tố Tố thanh âm, nói, biết rồi, ngươi tới đây giúp một chút ta. Công Tôn tiên sinh về phía sau cửa mở ra hỏa đi. Liên Nhi cho Mạnh Thiên Sở cười cười, sau đó đi tới sau tấm bình phong mặt đi. Mạnh Thiên Sở, Tố Tố,